Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 149, quét ngang đấu hồn tràng. Cũng không lâu lắm, đám người liền toàn bộ đều trở lại đại sư bên người. Đồng thời mỗi người đều là thu hoạch một phần không ít điểm tích lũy. Đái Mộc Bạch nhìn mọi người một cái một chút, nói: Tiểu Tam Tử giống như gây nên rất nhiều người chú ý đâu. Đại sư cũng là đem đầu chuyển hướng. Đường Tam, ánh mắt hơi trầm xuống. Nói, tận lực ẩn tàng, nhưng là nếu quả thật ẩn tàng không nói gì. Dùng thực lực đến diệt khẩu. Đây là đại sư lần thứ nhất sát cơ giạt rào nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cũng tại trong mắt đọc lên một vòng tên là quả quyết đồ vật. Đường Tam có chút gật gật đầu, không nói thêm gì, sau đó, chính là đại sư an bài đoàn chiến đấu hồn, nhưng là đại sư nhìn xem giữa sân mấy người, than nhẹ một tiếng, tiểu tam tử hồn hoàn đã là gây nên rất nhiều người chú ý. Một người mấy người ngược lại là không có gì, cũng không phải là cừu gia, chưa chắc sẽ chạy đến đem tiểu tam tử đánh giết, nhưng là người càng nhiều. Liền không khỏi sẽ khiến hiếu kỳ, dạng này cũng không phải là đại sư hy vọng nhìn thấy, trong lòng âm thầm thở dài. Trong tay một đạo phù triện nắm càng chặt hơn, đây là Tô Dương giao cho hắn, để phòng bất trắc, nhưng là cũng chỉ có thể là sử dụng một lần mà thôi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, đoàn chiến một phương khác, là một người xưng là cuồng chiến đội 7 người tổ hợp. Một người xinh đẹp nữ tử tại trong 6 người ở giữa làm chủ lực. Đại sư cũng không có nghiên cứu qua cuồng chiến đội, nhưng là hắn tin tưởng, lũ tiểu gia hỏa hẳn là sẽ không bại, dù sao bọn hắn cuồng chiến đội bên trong thực lực tổng hợp cũng không cao. Người mạnh nhất cũng vẻn vẹn có hơn 30 cấp mà thôi, mà lại đại sư cũng cho đám người bố trí tốt chiến thuật. Chỉ cần dựa theo đại sư nói tới làm, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đại sư không hề chỉ là lý luận vô địch, vẫn là chiến thuật đại sư, là thiết tam giác bên trong trí tuệ một góc. Chế định chiến thuật, đối với mọi người tới nói, là tốt nhất, dầu cù là phương án. Đại sư con mắt chăm chú nhìn xem, nhưng là chỉ chốc lát, chính là xuất hiện một vòng quái dị thần sắc. Ngay sau đó càng là khoa trương há to mồm, phía dưới, thất quái đứng thành một hàng, trên mặt cỗ để cho người ta nhìn, cực kỳ quái dị, nếu như là Tô Dương ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ cảm giác được, cái này giống như là kiếp trước một người hát kinh kịch gánh hát. Thất quái nhìn xem trước mặt đám người, Đái Mộc Bạch liếc một chút Đường Tam, nói, Tam Nhi, chúng ta làm như thế nào xuất thủ? Xắn tay áo, cứ như vậy làm chứ sao? Đường Tam nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói, dứt lời, đám người đem tay áo kéo lên, một đạo quang mang trên cánh tay hiện lên, hùng hồn, cường hoành, kia là khí huyết chi lực. Đường Tam không muốn lại bại lộ võ hồn, những người khác cũng là rõ ràng, cho nên muốn sử dụng trực tiếp nhất phương thức đến thắng được trận này đấu hồn đoàn chiến. Mặc dù đại sư đã chế định hiếu chiến thuật, nhưng là trong mắt mọi người, cái gì chiến thuật, không có chiến thuật, cái gì đoàn chiến, không có đoàn chiến, dưới chân đạp một cái, Đường Tam thân thể như mũi tên thoát ra ngoài, mỗi một lần dùng sức đều là một đoạn không ngắn khoảng cách, chỉ là trong chốc lát, chính là tiếp cận ở giữa nhất xinh đẹp nữ tử, hướng trước ngực đấm ra một quyền, những người khác cũng là nhao nhao tìm kỹ đối thủ, cấp tốc đem đối diện trận hình xáo trộn, ngạnh sinh sinh đem một đoàn chiến đánh thành 7 người 1v1. Cho dù là hệ phụ trợ hồn sư áo tư tạp, hoặc là Ninh Vinh Vinh, đều là riêng phần mình đối mặt một vị hơi yếu đối thủ. Cho dù là ở phía trên quan chiến đại sư đều là gian nan nuốt ngụm nước bọt. Loại này bằng vào sức mạnh mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh đem đối diện trận hình xé rách, nên cỡ nào xem thường đối diện. nhưng là cũng khía cạnh phản ứng, thực lực bọn hắn, đến cỡ nào biến thái. Đại sư đột nhiên buông lỏng một hơi, cho dù đối với bọn hắn, chưa hề liền không có qua cái gì không yên lòng, nhưng là chân chính nhìn thấy kia cường hoành đến cơ hồ có thể nghiền ép đối diện lực bộc phát. Cũng đủ làm cho đại sư rung động, bảy người tiểu quái vật ở phía dưới, tựa như là dã man nhân, căn bản không phòng ngự, nương tựa theo cường độ thân thể, quyền quyền đến thịt xé rách đối diện yếu ớt pha lê tâm. Chúng ta nhận thua, lập tức, có một vị trung niên nhịn không được, e ngại nhìn xem thất quái một chút, quay người hướng về nhân viên công tác hô lớn. Sử lai khắc thất quái tổ hợp chiến thắng. Nhân viên công tác cũng là kinh ngạc nhìn mọi người một cái một chút. Cuồng chiến đội thế nhưng là tại cái này chiến đội thi đấu bên trong cuồng ôm 7 thắng liên tiếp. Tồn tại cường hoành, không nghĩ tới, lại bị người đánh thành cái dạng này. Mà lại cái này sử lai khắc thất quái vẫn là hôm nay vừa mới đăng ký chiến đội. Nhưng là đã kết quả đã định ra. Hắn cũng vẻn vẹn kinh ngạc một chút, lập tức, chính là tuyên bố cái này đấu hồn tràng bên trong tân nhiệm vương giả. Đám người cùng nhau đi đến đại sư trước mặt, đại sư không khỏi có chút kích động, nhìn xem đám người căn bản vô dụng nhiều ít thực lực về sau. Đã là triệt để xáo trộn hắn tất cả kế hoạch, nhưng là đánh vỡ tốt, kế hoạch đánh vỡ về sau. Còn có thể một lần nữa lập kế hoạch một người, nhưng là mấy người thiên phú, cùng thực lực, đã là đạt tới đại sư mong muốn, thậm chí còn vượt qua rất lớn một bộ phận. Đại sư sau đó trịnh trọng nhìn về phía mấy người, nói, các ngươi sau này tại hồn đấu tràng bên trong, cho dù là có thể nghiền ép đối thủ, ta cũng sẽ tính toán thời gian, mỗi một lần. Đều muốn so với một lần trước sớm, dạng này mới có thể đạt tới rèn luyện mục, đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Đại sư nói, cũng không phải không có lý, mặc dù có thể nghiền ép đối thủ, nhưng là cũng rất ít có người có thể để ý thời gian nhiều ít. Mà đại sư chính là tại cái này phía trên bỏ công sức. Sau đó hết thảy, tựa hồ cũng là cực kỳ đơn giản. Sử lai khắc thất quái trở thành tác thác thành đấu hồn tràng bên trong khách quen. Cơ hồ tất cả kim đấu hồn phía dưới chiến đội đều bị mấy tiểu tử kia quét ngang một lần về sau. Rốt cục gặp được có thể được xưng là đối thủ người. Đại sư nhìn xem bên người Tần Minh, nói, người cũng là sử lai khắc học viện tốt nghiệp. Không thể không thừa nhận, bên người Tần Minh. Là một vị thiên tài bên trong thiên tài, lấy hơn 30 tuổi vốn liếng, lại là xung kích đến hồn đế cảnh giới. Đây chính là thật thiên tài, thậm chí xưng là quái vật, cũng không quá đáng chút nào. Vâng, cho nên ta nghe được sử lai khắc ba chữ này. Ta liền chạy tới, ta hiện tại là thiên đấu hoàng gia học viện đạo sư. Tần Minh cười cười, nói, Phất Lan Đức viện trưởng. Còn tốt đó chứ, đạo sư là Tần Minh khiêm tốn, kỳ thật tế địa vị, tại hoàng gia trong học viện, thậm chí chỉ ở 3 vị giáo ủy phía dưới. Còn tốt, lão gia hỏa kia, cũng không cần các ngươi quan tâm. Đại sư cứng ngắc khuôn mặt, chậm rãi gạt ra mỉm cười, nói, bất quá ngài cho là người nào sẽ thắng, trận này. Tần Minh nhìn xem giữa sân mấy vị ngay tại hồn đấu bên trong tiểu gia hỏa. Khẽ cười một tiếng nói, muốn nghe ta ý nghĩ à? Đại sư nghiêm túc nói, vậy ta khẳng định là xem trọng sử lai khắc học viện tiểu quái vật nhóm. Bởi vì bọn hắn mỗi một vị đều rất mạnh, hoàng đấu học viện học sinh mặc dù có 2 vị cực mạnh, nhưng là những người khác cùng bọn hắn so ra. Hiển nhiên không tại một cái cấp bậc lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.